Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 2, trọng sinh đào hôn cô sợ hãi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại úy Ương lần nữa mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở hầm cầu. Trên tay nắm một cái túi vải. Dựa theo ánh sáng ven đường, cô lại nhìn hoàn cảnh bốn phía nửa sáng nửa tối. Mơ hồ giật mình. Không sai, nơi này là thành phố Ôn. Nơi cô sinh sống từ nhỏ, cũng là nơi Mộ Nhung Trưng từng đóng quân. Năm đó, chính ở nơi này hắn ép cô gả cho hắn. Bá đạo chiếm giữ cô, đem cô từng bước đẩy vào hoàn cảnh sống không bằng chết. Chờ một chút, cô không phải ở trong miếu sao? Khi nào đã tới nơi này? Cô đột nhiên trừng lớn mắt, kinh hãi sờ sờ gương mặt vốn trắng của mình. Trơn bóng, 10 phần đàn hồi, trên người mặc một bộ quần áo vải. Dưới chân là một đôi giày da vàng nhạt. Này, tình cảnh này giống như đã từng quen thuộc a, 14 năm trước. Cô bị buộc phải gả cho Mộ Nhung Trưng. Tối hôm đó, cô dưới sự giúp đỡ của chị họ chạy trốn. Tới cái hầm cầu này, tính chạy trốn. Kết quả, ở chỗ này, cô không chờ được người trong lòng. Mà tới lại là Mộ Nhung Trưng nổi giận đùng đùng. Sau đó, cô còn bị hắn hành suốt một đêm. Nghĩ đến những hình ảnh đó, cô nhịn không được dùng mình một cái. Chẳng lẽ, cô trọng sinh rồi, quay về lúc 16 tuổi. Hiện tại là năm 1980. Nhưng tại sao sau khi trọng sinh, cô vẫn phải cùng người đàn ông đáng chết đó dây dưa không rõ? Cô hung hăng kéo một nhúm tóc. Tê, đau, này không phải mơ. Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, từ xa, ánh lên từng đoàn xe y đó là xe quân đội đang hướng về phía cô. Xong rồi, là Mộ Nhung Trưng tìm tới rồi. Kiếp trước, cô cũng là đến lúc bị bắt trở về mới biết. Chị họ căn bản là không muốn giúp cô. Đó là một người phụ nữ độc ác đầy giả tạo. Ngoài mặt giả vờ là chị em tốt, trên thực tế ở sau lưng liền đâm cô một dao. Lịch sử lại muốn tái diễn sao? Không, không thể. Lần này, cô tuyệt đối không thể lại dẫm vào vết xe đổ. Úy Ương đại não xoay chuyển, ngồi trên xe đạp lập tức từ hầm cầu phi ra ngoài. Nhanh chóng tiến vào hẻm nhỏ, chạy về hướng miếu thành hoàng gần đó. Gần đây chỗ này vừa hay đang tổ chức hội chùa. Chẳng sợ là buổi tối, miếu thành hoàng vẫn luôn vô cùng náo nhiệt. Trốn cũng trốn không nổi. Căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước, cửa ra khỏi thành đều bị người của Mộ Nhung Trưng canh giữ rồi. Lúc phát hiện cô trốn đi, hắn liền hạ lệnh, nhất định phải đem cô bắt về. Nếu không liền lấy mẹ cô hỏi tội. Vì cô chạy trốn mà mẹ cô bị tổ mẫu đánh một trận lớn. Không bao lâu liền chết. Vì đó mà cô hận càng thêm hận. Đời này, dù có trốn, cô cũng muốn đem theo mẹ cùng trốn. Mà hôm nay tuyệt đối không phải thời cơ tốt để chạy trốn. Úy Ương một bên tính toán, một bên đạp xe như bay tiến vào miếu thành hoàng. Gần tới miếu thờ, khách hành hương đông đúc. Đứng bên ngoài lư hương, cô lấy tiền trong túi vải nhét vào túi sau đó đốt túi vải đi. Nhanh chóng đi theo vào chính điện, khấn ông thành hoàng, lại đi mua hoa đăng. Viết chữ, đưa đến bờ sông làm lễ tạ thần. Quỳ xuống đó cầu phúc, báo cáo tứ thiếu, úy tiểu thư ở bên kia. Có một người đàn ông cao cao hô lên một tiếng, cơ thể Úy Ương theo đó mà run lên một chút. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Binh sĩ mở đường, khách hành hương tầng tầng bị đuổi đi. Bên cạnh Úy Ương tất cả trống rỗng. Bước chân giận dữ đang tới dồn dập. Khoa khoa khoa, ủng quân đội ma sát với mặt đất. Tại đây trong bóng đêm hiện lên sự trang nghiêm, làm người ta cực kỳ hãi hùng ghê rợn. Cơ thể Úy Ương cứng nhắc, chậm rãi đứng lên, quay đầu. Gió thổi nhẹ nhẹ mang theo một chút lạnh lẽo quét qua. Rõ ràng là xuân về hoa nở. Nhiệt độ không khí rất thích hợp. Nhưng mà, cô cả người lại toát mồ hôi lạnh. giống như là rơi vào hồ băng. Lúc vớt lên đã kết thành một tầng băng mỏng. Đúng vậy, mỗi lần gặp người đàn ông này, cô đều sợ muốn chết. Cách chương.